không thể không nói, Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ giờ phút này đều gấp. Nếu là thật không có người ra tới, cái kia hai người bọn họ sẽ phải đơn đấu toàn bộ đạo môn. Đánh thắng được sao? Khẳng định là đánh không lại. Một đánh một vẫn được, hai cái đánh toàn bộ, cái kia là tương đương muốn ăn đòn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Đạo chủ nhìn hai người liếc mắt, chẳng lẽ hai thằng này là đang hù dọa chính mình? Nghĩ đến nơi này, đạo chủ vốn trong lòng cái kia một chút bất an lập tức tiêu tán, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta gặp qua khoác lác, nhưng như ngươi loại này để mạng lại khoác lác, còn là lần đầu tiên thấy. Không thể không nói, ngươi hết sức dũng. Diệp Huyền. Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, đạo chủ, ngươi mới vừa nói khiến cho hắn cùng đạo nhai đơn đấu sự tình. Ta cảm thấy chúng ta có khả năng một lần nữa nói chuyện. Đạo chủ lãnh đạm nói, thật có lỗi, ta hiện tại không muốn cho các ngươi cơ hội này. Kỳ Điện Hạ chân thành nói, đạo nhai có thể là xúc phạm đạo môn trật tự cùng đạo pháp. Đạo chủ thấp giọng thở dài, Kỳ cô nương, ngươi là một người thông minh a. Nếu là một người thông minh, vì sao muốn nói này loại ngây thơ thì sao đây? Kỳ Điện Hạ nhìn xem đạo chủ, không nói lời nào. Đạo chủ nói, đạo nhai làm sự tình, xác thực xúc phạm trật tự, thế nhưng, hắn là một vị thiên pháp cảnh, là ta đạo môn trụ cột vững vàng, ta há có thể bởi vì hắn phạm vào một điểm sai lầm nhỏ, liền giết hắn. Kỳ Điện Hạ nói, hắn tru diệt một cái tông môn. Đạo chủ nhìn xem Kỳ Điện Hạ, thì tính sao? Chỉ cần hắn còn hiệu trung ta, ta đây liền sẽ không động đến hắn. Kỳ Điện Hạ thấp giọng thở dài, đạo chủ, ngươi biết không? Trước đó, ta còn hy vọng là ta sai rồi. Ta hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nhưng sự thật chứng minh, ta loại suy nghĩ này thật chính là ngu xuẩn. Ngươi hành động, sẽ chôn vùi toàn bộ tả giới đạo môn. Nói xong, nàng đột nhiên đứng lên, nói khẽ, Diệp công tử, ngươi chớ có xem kiếm. Ngươi người gọi, đã sớm ở chỗ này. Diệp Huyền sửng sốt. Đã sớm tại đây. Kỳ Điện Hạ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một cái góc, cô nương. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nhìn thấy nữ tử, đạo chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì hắn đều không có phát hiện trong điện khi nào đứng đấy một nữ tử. Mà Diệp Huyền thì là sửng sốt. Đây nữ tử váy trắng hắn nhìn xem hết sức quen mặt, rất nhanh, hắn nghĩ tới. Cùng đã từng tiểu thất quá giống. Nhưng lại có khác nhau. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, mỉm cười, cô nương phát hiện ta bao lâu? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi cười thời điểm. Nữ tử váy trắng cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nên gọi ngươi tiểu thất, vẫn là Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chính là vị kia váy trắng Thanh Nhi sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, cười nói, đúng. Diệp Huyền cười nói, đến đây lúc nào? Nữ tử váy trắng nói, nàng sau khi đi. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh sau khi đi. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay người nhìn về phía xa xa đạo chủ, ta không quá ưa thích sát lục, cho nên, ngươi có khả năng tự sát sao? Mọi người. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Ngươi cái này không hợp thói thường. Ngươi không thích giết người, cũng làm người ta tự sát. Đạo chủ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, tầm mắt hết sức băng lãnh, hắn cảm giác đối phương là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đạo chủ tay phải đột nhiên mở ra, trong chốc lát, giữa sân tình cảnh một hồi biến ảo, sau một khắc, mọi người đã xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Đạo chủ tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay của hắn tụ tập, mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất kiếm. Suy. Không có dấu hiệu nào, đạo chủ giữa chân mày trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên qua. Miểu sát. Đạo chủ hóa đá tại chỗ. Một mặt mộng. Kỳ Điện Hạ liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, mẹ nó, này Diệp Huyền muội muội làm sao một cái sau một cái mãnh liệt. Nữ tử váy trắng nhìn xem đạo chủ,

ta có khả năng làm em rể ngươi sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoàng Cẩm, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất đẹp trai? Hoàng Cẩm ngay cả người, sau đó cười nói, tại đây đạo thành bên trong, ta hoàng gia sản nghiệp có hơn một nửa. Cho dù là đạo môn, đều phải cho ta hoàng gia ba phần mặt mũi. Đang khi nói chuyện, sáu tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Thấy thế, bốn phía mọi người dồn dập thối lui. Hoàng Cẩm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi này muội phu, làm định. Diệp Huyền tịnh chỉ một gọt. Suy. Trong nháy mắt, cái kia sáu tên áo bào đen lão giả đầu đột nhiên bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Cẩm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoàng Cẩm, quấy rầy người khác ăn cơm, thật vô cùng không lễ phép. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, Hoàng Cẩm trực tiếp bay ra ngoài, mà đang bay ra đi quá trình bên trong, thân thể từng khúc nổ tung. Nữ tử váy trắng cười nói, ca, thực lực ngươi hơi yếu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử váy trắng nói, có muốn hay không mạnh lên? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Nữ tử váy trắng cười nói, tín ngưỡng của ngươi lực lượng cùng cái kia chiếc điệp chi pháp, đều còn có khả năng, bất quá, linh hồn của ngươi kiếm kỹ rất yếu, có thể tăng cường. Diệp Huyền nhíu mày, linh hồn kiếm kỹ. Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, làm sao học? Nữ tử váy trắng cười nói, ta dạy cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lúc này, Kỳ Điện Hạ đi tới, nàng ngồi vào hai huynh muội trước mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn tiếp quản đạo môn sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Kỳ Điện Hạ nói, còn có ba người muốn giết, cái kia đạo nhai cùng hai vị kia hộ pháp, giải quyết ba người này, ngươi mới có thể đủ thuận lợi tiếp nhận đạo môn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ca, cần giúp một tay không? Diệp Huyền vội vàng nói, cần. Nữ tử váy trắng tịnh chỉ một dẫn, trong tay nàng bạch kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, thành bên trong đột nhiên bộc phát ra ba đạo khí tức kinh khủng. Chính là cái kia đạo nhai ba người. Ba người bọn họ là cả tòa đạo thành người mạnh nhất, mà váy trắng thanh nhi nhằm vào liền là thành bên trong mạnh nhất ba người này. Trên không, đạo nhai nhìn phía xa thành bên trong váy trắng thanh nhi, gọi tiên tổ. Âm âm. Đột nhiên, đạo thành bên trong, một cổ kinh khủng bạch quang phóng lên tận trời. Gọi tiên tổ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ do dự một chút, sau đó nói, ta không biết. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia đạo cột sáng màu trắng, nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân. Người nào cho hắn gan xuất hiện? Không sợ ta thủ tiêu hắn sao? Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa bạch quang, một cái bóng mờ lặng yên ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, đạo môn đạo nhai đám người nhất thời mừng rỡ như điên. Đại đạo bút chủ nhân. Tại đối mặt váy trắng thanh nhi lúc, bọn hắn tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đã biết đạo chủ là chết như thế nào, liền là bị nữ nhân trước mắt này nhất kiếm giết. Một cái có thể nhất kiếm miểu sát thiên pháp cảnh người, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp vận dụng đạo môn tối cường ác chủ bài. Đạo chủ sở dĩ không dùng, là bởi vì không kịp dùng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ. Rất nhanh. Một tên nam tử xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy tên nam tử này, giữa sân những đạo môn đó cường giả lúc này dồn dập quỳ xuống. Kỳ Điện Hạ nói khẽ, thật đến rồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, cái này thần bí gia hỏa thế mà thật xuất hiện. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu bút, ngươi chủ nhân xuất hiện. Đại đạo bút. Đại đạo bút chủ nhân xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân. Nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. váy trắng thanh nhi nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, không nói gì. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, đúng. Chẳng qua là không ngờ tới là loại phương thức này gặp mặt. Đại đạo bút chủ nhân nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, nói một chút sự tình đầu đuôi câu chuyện. Kỳ Điện Hạ do dự một chút, sau đó nói, ngươi không biết sao. Đại đạo bút chủ nhân lãnh đạm nói, ta là thần tiên sao? Ta biết tất cả mọi chuyện. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, ngươi không phải là cái giả mạo à? Đại đạo bút chủ nhân mặt lập tức liền đen lại, ta không có thời gian để ý tới này chút to như hạt vừng việc nhỏ. Kỳ Điện Hạ đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Đại đạo bút chủ nhân nhìn về phía nơi xa cái kia đạo nhai vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đại đạo bút chủ nhân thấp giọng thở dài, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Đạo nhai lập tức liền quỳ xuống, run giọng nói, chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, ta vô pháp cứu ngươi. Nghe vậy, đạo nhai càng là hoảng sợ tới cực điểm. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên chỉ Kỳ Điện Hạ, từ giờ trở đi, nàng chính là tả giới đạo môn chi chủ. Đạo môn chi chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, không được. Đại đạo bút chủ nhân nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tả giới hiện tại về ta quản. Đại đạo bút chủ nhân nhíu mày, lúc nào về ngươi quản? Diệp Huyền nói, ngay tại vừa mới. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không muốn khinh suất. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, ngươi cùng hắn đàm. Váy trắng Thanh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, trước đánh một chầu. Đại đạo bút chủ nhân mặt đen lại, chúng ta đều là người làm công tác văn hóa, chém chém giết giết làm cái gì? Vẫn là giảng đạo lý đi. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo, này tới chính là không phải bản thể. Váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu. Không phải bản thể. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức tới lực lượng, tả giới hiện tại là của ta. Ngươi vẫn là trở về đi. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đây chính là ngươi nói. Đại đạo bút chủ nhân. Nữ tử váy trắng nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, bản thể của ngươi không ở cái thế giới này. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, cười nói, ngươi sẽ không thật nghĩ muốn giết ta à? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta không giết được ngươi. Đại đạo bút chủ nhân cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật muốn cướp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, dạng này như thế nào, Diệp công tử có khả năng tại đây bên trong mở thư viện, đạo môn cùng Quan Huyền thư viện cạnh tranh với nhau, dĩ nhiên, là lương tâm cạnh tranh, cuối cùng, người nào đến tả giới lòng người nào chủ tả giới. Đại đạo bút chủ nhân yên lặng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cái này điêu mau, ngươi chờ xem ngươi. Không sớm thì muộn sẽ bị thu thập ngươi. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta có khả năng tâm sự. Vì cái gì đây? Bởi vì ý đồ của chúng ta đều là giống nhau. Đều là hy vọng thành lập một cái tốt trật tự. Nếu chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia vì sao không hợp tác đâu? Hợp tác? Đại đạo bút chủ nhân chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại cùng cái tên này cứng rắn, xác thực không phải lúc. Diệp Huyền lại nói, ta chân tâm cảm thấy, chúng ta có khả năng hợp tác một chút, chung nhau đem vũ trụ quản lý tốt. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn làm chết đại đạo bút chủ nhân, trực giác nói cho hắn biết, này giống như cũng không phải đặc biệt hiện thực. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Diệp Huyền nói, ta cảm thấy, ngươi bề bộn nhiều việc, bận đến căn bản không có thời gian đi quản lý từng cái vũ trụ, dạng này như thế nào, ngươi đem quyền quản lý giao cho ta đến giúp đỡ quản, nếu như quản không tốt, ngươi thu hồi lại đi, như thế nào? Đại đạo bút chủ nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi này gọi hợp tác. Ngươi này gọi tay không bắt sói à? Diệp Huyền cười nói, vì tại sao không thử một chút đâu? Ngược lại, chúng ta bây giờ đều không có muốn giết chết tính toán của đối phương, có đúng hay không? Mà lại, chúng ta cũng không cần thiết làm ngươi chết ta sống, ít nhất tạm thời không có, đã như vậy, vậy liền hợp tác một chút thôi. Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, ta cảm thấy có khả năng. Nói xong, nàng nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, có khả năng thử một chút, bằng không, đạo môn rất nhiều nơi quá mục nát. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Bất quá, tại có đạo môn địa phương, không cho phép có quan huyền thư viện, thế nhưng, ngươi có khả năng thay ta quản lý đạo môn. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, thế nào, ta yêu cầu này rất quá đáng sao? Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, nếu như ta nhường Thanh Nhi giết ngươi, có thể giết sao? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, sợ là không thể. Diệp Huyền nhíu mày. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu. Đại đạo bút chủ nhân nói, không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì ngươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, ta. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, đúng. Ngươi bây giờ, còn vô pháp nhảy ra một chút vòng tròn, sẽ bị hạn chế, ta mà chết, ngươi cũng đem không còn tồn tại. Diệp Huyền nói, ta mà chết, ngươi sẽ chôn cùng không? Đại đạo bút chủ nhân nhíu mày, ngươi lúc nào thì loại suy nghĩ này? Diệp Huyền cười nói, ta liền hỏi một chút. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền cười nói, quên đi. Trở về chính đề. Ngươi đem đạo môn giao cho ta quản, ta đáp ứng ngươi, phàm có đạo môn địa phương, ta có khả năng tạm thời không xây cất thư viện. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cho ta một cái tín vật, một cái có thể làm cho chỗ có đạo môn người thần phục tín vật, nhớ kỹ, là chỗ có đạo môn, mà không phải một chỗ nào đó đạo môn. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một viên cổ ấn chậm rãi trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt. Đạo ấn. Một bên, Kỳ Điện Hạ hai mắt híp lại, trong mắt mang theo chấn kinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái viên kia đạo ấn, sau đó nói, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Đại đạo bút chủ nhân nói, dùng ngươi kiếm chém chém. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn vẫn là làm theo, trực tiếp dùng thanh huyền kiếm đột nhiên liền là một chém. Oanh. Đạo ấn kịch liệt rung lên, từng đạo đạo quang đột nhiên chấn động mà ra, mạnh mẽ đem Diệp Huyền đánh bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, này miếng đạo ấn vậy mà lông tóc không hư hại. Thanh huyền kiếm đều không thể thương. Đại đạo bút chủ nhân nói, này miếng đạo ấn, có một cái đặc thù công năng, cái kia chính là có thể áp chế tu luyện ta sáng tạo công pháp, phàm tu ta sáng tạo công pháp người. Đều sẽ bị này ấn áp chế trở thành một người bình thường, mà đạo môn người, cơ bản đều tu hành ta sáng tạo công pháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước kia ta cũng tu luyện qua ngươi sáng tạo công pháp. Đại đạo bút chủ nhân nói thực ra, ép không áp chế ngươi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút chủ nhân lãnh đạm nói, cho tới bây giờ có thể đánh đều là ngươi muội, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, này miếng đạo ấn thiên sinh khắc chế đạo môn người, mà lại, này ấn có khí tức của ta, thấy này ấn người nếu là còn bất tuân mệnh của ngươi, cái kia mệnh của hắn cũng không có tất yếu giữ lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ngoại trừ đạo ấn, ngươi còn có thể cho ta điểm cái gì khác sao? Tỷ như tiền. Đại đạo bút chủ nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta cho ngươi một búa, muốn hay không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy. Ngươi đạo môn nhiều như vậy, ta giúp ngươi quản lý, yếu điểm vất vả phí làm sao vậy? Ngươi nhiều hơn bao nhiêu lại cho điểm chỗ tốt mà. Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, cha ngươi mặc dù cũng hết sức vô sĩ, nhưng lại có cái hạn độ, mà ngươi là một điểm mặt cũng không cần. Hy vọng các ngươi Dương gia đời sau có thể cải biến một thoáng. Đừng di truyền phụ tử các ngươi không biết xấu hổ tính cách, không phải? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đều nói con trai của ta là đời sau thiên mệnh chi nhân, có phải thật vậy hay không? Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân, thiên mệnh chi nhân đều là ngươi định, lại nói, ngươi cũng không là hết sức yêu thích chúng ta phụ tử, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn tuyển con của ta làm thiên mệnh chi nhân? Đại đạo bút chủ nhân lãnh đạm nói, có liên hệ với ngươi sao? Diệp Huyền yên lặng. Xem ra, là không có cách nào thật tốt tán gẫu. Gia hỏa này đối với mình ý kiến rất lớn a. Diệp Huyền nói, không trò chuyện này chút không vui. Ngươi lại cho ta ít tiền, sau đó liền lăn. Liền đi đi thôi. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua váy trắng Thanh Nhi, nói thực ra, nếu như không phải nữ nhân này tại đây bên trong, hắn hôm nay không thiếu được muốn đích thân động thủ. Diệp Huyền lại nói, không trả tiền, cho điểm thứ gì khác cũng được, ta biết, ngươi bảo bối không ít. Đại đạo bút chủ nhân yên lặng một lát sau, đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cây màu đỏ như máu đường đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, cái này cho ngươi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là cái gì? Nói xong, hắn vừa nắm chặt, mà sau một khắc, cái kia cùng màu đỏ như máu đường ở giữa chui vào hắn giữa chân mày, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt. Đại đạo bút chủ nhân lãnh đạm nói, nhân duyên tuyến, đưa ngươi một cái người vợ, hả? Ngươi loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Là ngươi nói, tùy tiện cho chút gì đó đều có thể. Diệp Huyền. Nhân duyên tuyến. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Đây là tại cho mình gài bẫy. Diệp Huyền vừa muốn cự tuyệt, đại đạo bút chủ nhân lại là trực tiếp quay người biến mất không thấy. Không còn nữa. Diệp Huyền mặt triệt để đen lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, cảm thụ được trong cơ thể, nhưng mà, cái gì cũng không cảm giác được. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, này là nhân quả đường, căn bản không ở đây ngươi trong cơ thể, mà tại cuộc đời của ngươi trong quỷ tích, mà lấy thực lực của ngươi, còn vô pháp chặt đứt. Chuỗi nhân quả. Diệp Huyền nhìn về phía váy trắng Thanh Nhi cười nói, không thể chém. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi nói, sẽ làm bị thương một người khác. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút giải thích nói, đây là hai chiều chuỗi nhân quả, ngươi như cưỡng ép chém rụng, một người khác sẽ bị thương tổn. Đối phương vận mệnh quỷ tích có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền trầm giọng nói, mẹ nó. Đại đạo bút nói, kỳ thật, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại vợ ngươi nhiều như vậy, thêm một cái đáng là gì đâu. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi muốn không biết nói chuyện, đến học tiểu tháp im miệng. Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói rất hay tốt, gấp cái gì đâu. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng cái gì? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ, không chỉ có là trật tự mới người xây dựng, cũng là lão trật tự người quản lý, hai loại trật tự hội tụ ở ngươi một thân một người, ai có thể cùng ngươi so sánh? Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía trong tay đạo ấn, Kỳ Điện Hạ, ta có một loại trực giác. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, cái gì trực giác? Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân căn bản không quan tâm đạo môn, cũng không coi trọng đạo môn. Kỳ Điện Hạ yên lặng. Nàng làm sao không có loại cảm giác này? Đại đạo bút chủ nhân như thật lưu ý đạo môn, há lại sẽ tùy ý đạo môn nát như vậy xuống dưới? Dùng đại đạo bút chủ nhân thực lực, không có khả năng không biết đạo môn mục nát. Mà hắn nhưng không có quản. Mặc kệ mục nát. Đây là không bình thường. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bất kể như thế nào, hiện tại đạo môn đã về ta quản. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn dùng đạo môn tới ngăn chế Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền gật đầu, không thể một nhà độc đại, nếu là một nhà độc đại, Quan Huyền Thư Viện ngày sau nhất định bành trướng vô cùng, lúc kia, như không chế ước, Quan Huyền Thư Viện sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, đạo môn này cũng có cần phải tồn tại, làm một cái có thể ngăn chế thư viện tồn tại. Mà lại, đạo môn bên trong người, cũng không đều là người xấu, cũng có thật nhiều tốt. Kỳ Điện Hạ trầm giọng nói, đây còn không phải là một nhà sao? Diệp Huyền cười nói, ta về sau sinh con trai, liền đem Quan Huyền Thư Viện cho hắn quản, sau đó lại sinh cái nữ nhi, nắm đạo môn cho nàng quản, ha ha. Kỳ Điện Hạ.

hắc hắc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tẩu tử. Thanh Nhi lắc đầu cười một tiếng. Niệm Nhai lại là lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó chân thành nói, cha của ngươi còn là một vị kiếm tu đâu. Giống như ngươi. Thanh Nhi cười nói, ngươi muốn làm chị dâu ta, sẽ bị đánh chết. Niệm Nhai liếc một cái Thanh Nhi, không phải đâu. Ta muốn làm tẩu tử ngươi, ngươi liền muốn đánh chết ta. Thanh Nhi nói, không phải ta, là người khác. Niệm Nhai cười nói, ngoại trừ ngươi, trên đời này hẳn không có cái khác người có thể đánh chết ta. Thanh Nhi cười cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát, ba người rời đi truyền tống trận, đi vào một cái tối tăm thế giới. Vừa đi vào cái thế giới này, Diệp Huyền chính là cảm nhận được vô số thần bí lực lượng linh hồn. Niệm Nhai nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đây là thần hồn giới, là ta thần hồn điện hạch tâm thế giới, vô cùng thích hợp tu luyện thần hồn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không thể không nói, nơi này lực lượng linh hồn đều thật là khủng khiếp. Niệm Nhai mang theo Diệp Huyền đi vào một quả cổ thụ dưới, viên này cổ thụ toàn thân đen kịt, như than đá, vô cùng quỷ dị. Niệm Nhai nói, đây là thần hồn thụ, là ta thần hồn điện chí bảo, ngươi linh hồn xuất khiếu ở đây dưới cây tu luyện, làm ít công to. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, một đạo hắc quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Niệm Nhai nói, đây là thiên hồn pháp, là ta thần hồn điện cấp bậc cao nhất phương pháp tu luyện, ngươi dựa theo này pháp tu luyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện. Lúc này, Niệm Nhai đột nhiên đối cái kia viên thần hồn thụ phất phất tay. Oanh! Thần hồn thụ kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số thần hồn lực lượng như mưa sa chiếu nghiêng xuống, tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình linh hồn phản phất muốn nổ tung. Niệm Nhai đột nhiên nói, đừng sợ, đây là tại tăng lên linh hồn ngươi hạn mức cao nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này mới trấn định lại. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền dần dần thích ứng loại đau khổ này. Nhìn thấy một màn này, Niệm Nhai mỉm cười, thần hồn của hắn so ta dự liệu còn mạnh hơn. Thật sự là thiên sinh thích hợp tu luyện chúng ta thiên hồn pháp. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Niệm Nhai lại nói, ca ca ngươi huyết mạch cũng rất đặc thù. Thanh Nhi gật đầu, phong ma huyết mạch. Niệm Nhai trừng mắt nhìn, huyết mạch này chất chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu là cùng hắn song tu, khẳng định thoải mái chết. Thanh Nhi. Niệm Nhai nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không mạnh tới. Thanh Nhi lắc đầu cười một tiếng. Nàng biết nữ tử trước mắt tính cách, liền ưa thích nói đùa, cũng chính bởi vì vậy, hai người mới chung nhau tới. Cổ thụ dưới, Diệp Huyền chiếu vào thiên hồn pháp tu luyện, thần hồn càng ngày càng cường đại. Mà đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nam tử, Niệm Nhai chân mày cau lại. Nam tử nhìn thoáng qua cổ dưới cây Diệp Huyền, vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Hắn nhìn về phía Niệm Nhai, ngươi vậy mà nhường một ngoại nhân tại thần hồn thụ hạ tu luyện, mà lại, còn khiến cho hắn tu luyện chúng ta thần hồn điện thiên hồn pháp. Niệm Nhai lãnh đạm nói, làm sao? Không được a. Nam tử cười lạnh, hảo mùi mùi của ta, ngươi bây giờ có thế còn không phải điện chủ. Niệm Nhai cười nói, không sớm thì muộn lại là. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá phế đi. Ngươi hơi có chút năng lực, đám lão gia kia cũng sẽ không tuyển ta làm hại nhiệm điện chủ. Nghe vậy, nam tử đột nhiên giận dữ, ngươi. Niệm Nhai lông mày nhướng lên, đơn đấu. Không phục ngươi liền cùng ta đơn đấu. Bên trên sinh tử đài loại kia, có dám hay không? Nghe vậy, nam tử vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì hắn không dám. Niệm Nhai đột nhiên đi lên liền là một bàn tay. Ba. Nam tử còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi ở phía xa mặt đất lên. Mà rơi trên mặt đất về sau, Niệm Nhai đi lên lại là một cước. Bành! Nam tử trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Ngay tại Niệm Nhai còn muốn tiếp tục ra tay lúc, một tên áo đen lão giả xuất hiện tại Niệm Nhai trước mặt, áo đen lão giả hơi hơi thi lễ, điện hạ. Niệm Nhai nhìn thoáng qua áo đen lão giả, lãnh đạm nói, thế nào, ngươi muốn động thủ với ta? Áo đen lão giả cười khổ, ta làm sao dám? Niệm Nhai đưa tay liền là một quyền. Oanh! Áo đen lão giả trong nháy mắt bị một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn đánh bay. Niệm Nhai lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài áo đen lão giả, không dám còn cản ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi xa, áo đen lão giả liền vội vàng quỳ xuống đất, không dám nói lời nào. Niệm Nhai chậm rãi đi đến nam tử kia trước mặt, nam tử trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Niệm Nhai mặt không biểu tình, ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta thần hồn điện, cấm chỉ thủ túc tương tàn. Niệm Nhai trong mắt lóe lên một vệt sát ý, ta giết ngươi, lão cha có thể hay không xử phạt ta? Nhất định sẽ, thế nhưng, hắn nếu dám xử phạt ta, ta nhất định sẽ phản hắn. Lúc kia, thần hồn điện liền sẽ chia năm xẻ bảy. Nam tử. Niệm Nhai lại nói, là ai bảo ngươi tới nơi này tìm ta sao? Không đúng, phải nói, là ai nói cho ngươi ta dẫn người tới này bên trong tu luyện? Nam tử không dám nói lời nào. Niệm Nhai đột nhiên một cước đạp tại nam tử ngực, trong nháy mắt, nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Niệm Nhai gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, ta nói ba tiếng, nếu như ngươi không nói, ta liền dẫm nát đầu của ngươi. Nam tử vội vàng nói, là đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Niệm Nhai hai mắt híp lại, nàng đột nhiên mãnh liệt xoay người, đấm ra một quyền, cút ra đây. Âm âm. Nơi xa chân trời, thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một tên áo đen lão giả xuất hiện tại Niệm Nhai trước mặt. Nhìn thấy Niệm Nhai, áo đen lão giả thần sắc bình tĩnh, điện hạ, dựa theo tộc quy, ngươi không thể mang người ngoài tới thần hồn thụ hạ tu luyện, đồng thời truyền thụ cho hắn ta thần hồn điện chí cao vô thượng tâm pháp. Ngươi xúc phạm tộc quy. Niệm Nhai cười nói, tộc quy. Lão bất tử, ngươi còn muốn dùng tộc quy tới dọa ta. Áo đen lão giả bình tĩnh nói, điện hạ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không phải điện chủ. Niệm Nhai cười nói, ta liền để hắn tu luyện. Ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, ta không chỉ khiến cho hắn tu luyện ta thần hồn điện tâm pháp, ta còn muốn vì hắn khởi động thần hồn đại trận, vì hắn tố hồn dưỡng phách. Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Nhai, hắn chẳng qua là một ngoại nhân. Niệm Nhai cười nói, các ngươi không phải vẫn muốn vặn ngã ta sao? Ta hiện tại liền cho các ngươi cơ hội này. Đúng, ta xúc phạm tộc quy, đại trưởng lão, ngươi có khả năng triệu tập chư vị trưởng lão đối ta thẩm phán a? Áo đen lão giả nhìn chằm chằm Niệm Nhai, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp làm điện chủ sao? Niệm Nhai cười nói, ta lười nhác cùng như ngươi loại này đồ đần độn nói nhảm. Trước đánh ngươi một chầu lại nói. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, áo đen lão giả hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cái to lớn màu đen linh hồn vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn bốn phía. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Bất quá, áo đen lão giả trực tiếp bị đè lên đánh. Phía dưới, cái kia nằm dưới đất nam tử vẻ mặt vô cùng khó coi. Nữ nhân này thật chính là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thế nhưng, không có cách nào, toàn bộ thần hồn điện bên trong, không có có bất cứ người nào có thể đánh thắng nàng. Bao quát vị này đại trưởng lão cùng vị điện chủ kia. Chỉ chốc lát, cái kia đại trưởng lão chính là bị đánh liên tục bại lui. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thần hồn điện cường giả xuất hiện tại bốn phía, mọi người bắt đầu can ngăn. Cuối cùng, Niệm Nhai ngừng lại, mà cái kia đại trưởng lão đã thân chịu trọng thương. Mọi người thấy Niệm Nhai, đều là kiên dè không thôi. Nữ nhân này bảo nổi dâng lên, đơn giản vô pháp vô thiên. Niệm Nhai phủi tay, sau đó chỉ cái kia đại trưởng lão, lão bất tử, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi muốn cho ta cái kia không ra hồn ca ca làm điện chủ, sau đó ngươi cùng một đám trưởng lão là có thể đoạt quyền lực hắn, độc tài quyền hành, ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Nhai, chư vị, các ngươi thấy được chưa? Cái này người hiện tại còn không phải điện chủ, đã kiêu căng như thế, nếu là nàng trở thành điện chủ, chúng ta nhưng còn có ngày sống dễ chịu. Mọi người nhìn thoáng qua Niệm Nhai, đều là giận mà không dám nói gì. Niệm Nhai lại bỏ qua mọi người tầm mắt, nàng không cần ẩn nhẫn, cũng không cần đi nịnh nọt này chút không có khả năng quy thuận nàng người. Tại bất kỳ chỗ nào, ngươi cần chính là thực lực, mà không phải đi nịnh nọt. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên chỉ nơi xa xếp bằng ở cổ thụ dưới Diệp Huyền, giết hắn. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Mà nơi xa, một mực không nói gì váy trắng thanh nhi lông mày đột nhiên nhíu lại. Nàng vẫn không có mở ra khẩu, bởi vì đây là Niệm Nhai bên trong gia tộc sự tình, nàng tôn trọng Niệm Nhai, bởi vậy, không có lựa chọn ra tay. Nhưng bây giờ, sự tình không đồng dạng. Đại trưởng lão nộ chỉ Diệp Huyền, cái này người không phải ta thần hồn điện người, hắn tu ta thần hồn điện tâm pháp, dùng ta thần hồn điện thần hồn thụ, làm chết. Hắn tại chế tạo càng lớn mâu thuẫn. Hắn biết, thần hồn điện người nếu như đối Diệp Huyền động thủ, Niệm Nhai thế tất ngăn cản, mà lúc kia, một khi Niệm Nhai vì người ngoài đối tộc nhân mình động thủ, cái kia toàn bộ thần hồn điện người đều sẽ không khoan dung Niệm Nhai. Nghe được đại trưởng lão, Niệm Nhai vẻ mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, nàng đi đến ngồi xuống một bên, sau đó nhìn đại trưởng lão, ngươi động thủ đi. Ta mặc kệ. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Nhai, động thủ. Nghe được đại trưởng lão, giữa sân nhưng không ai động thủ. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người, cả giận nói, động thủ. Những người kia đều là cúi đầu, giả bộ như không có nghe được. Mẹ nó. Mấy người đều đang mắng mẹ. Ngươi tại sao không đi động? Này rõ ràng là muốn nhóm người mình đi chịu chết kéo cừu hận a. Mặc dù chúng ta đều là người của ngươi, thế nhưng, ngươi không thể để cho chúng ta đi vô ích chịu chết a. Nhìn thấy mấy người đều bất động, đại trưởng lão cả giận nói, lên a. Có lão phu cho các ngươi gánh lấy, các ngươi sợ cái gì? Mấy người vẫn là bất động. Một người trong đó đột nhiên nói, ngươi vì cái gì không chính mình lên? Đại trưởng lão đột nhiên giận dữ, ngươi nói cái gì? À! Ngươi nói cái gì? Người kia cũng không nửa sợ, trực tiếp vạch mặt, mẹ nó. Ngươi lại đánh không lại điện hạ, ngươi gánh lấy, ngươi gánh cộng lông a. Ngươi đi ngươi lên a. Đại trưởng lão lập tức vô cùng tức giận, tốt, tốt, rất tốt. Lão phu tự thân lên. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Lúc này, váy trắng thanh nhi nhìn về phía Niệm Nhai, chân thành nói, không ngại ta giết cả nhà ngươi à. Niệm Nhai. Giết cả nhà. Nghe vậy, Niệm Nhai lắc đầu cười một tiếng, để ý. Này thần hồn điện bên trong mặc dù có cùng nàng không hợp, thế nhưng, phần lớn đều là nàng người. Nghe được Niệm Nhai, váy trắng thanh nhi nhún vai, sau đó đưa tay vung lên. Trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia đại trưởng lão vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt, một thanh kiếm chính là không có dấu hiệu nào đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh. Đại trưởng lão bị định tại chỗ. Giữa sân mọi người một mặt mộng. Cái này bị miễu sát rồi. Đại trưởng lão cũng là gương mặt mộng, thanh kiếm kia thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn đều còn không có phản ứng lại liền đã bị đóng ở tại chỗ. Váy trắng thanh nhi chậm rãi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua trước mặt đại trưởng lão, còn có cái gì muốn nói sao? Đại trưởng lão vừa muốn nói chuyện, váy trắng thanh nhi đột nhiên lắc đầu, vẫn là đừng nói nữa. Nói xong, nàng đưa tay liền là vung lên. Oanh! Đại trưởng lão trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Mọi người! Niệm Nhai liếc mắt nhìn chằm chằm váy trắng thanh nhi, nàng cùng váy trắng thanh nhi mặc dù là bằng hữu, cũng biết váy trắng thanh nhi rất mạnh, thế nhưng, nàng một mực cũng không biết váy trắng thanh nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là giờ phút này, nàng cũng không biết.

Khương Qua nhíu mày, là ai? Niệm Nhai cười nói, ngươi mặc kệ hắn là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta thần hồn điện tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của nàng. Nghe vậy, Khương Qua ba người lông mày đều là nhíu lại. Niệm Nhai cười nói, đại trường lão thực lực, các ngươi là biết đến, thế nhưng, ở trước mặt nàng nhất kiếm đều không tiếp nổi. Cho nên, các ngươi cảm thấy ta là đang hù dọa các ngươi sao? Khương Qua trầm giọng nói, nàng đến cùng là ai? Niệm Nhai lại nói, còn có, nàng mang tới nam nhân kia, đây chính là thế hệ này thiên mệnh chi nhân, trên người có đại nhân quả. Khương Qua yên lặng. Niệm Nhai tiếp tục nói, ta nhường huynh muội bọn họ thiếu ta một ân huệ lớn bằng trời, mà đại trưởng lão lại bởi vì bản thân chi tư, kém chút hủy đi phần nhân tình này. Hắn không đáng chết sao? Khương Qua nhìn xem Niệm Nhai, không nói gì. Niệm Nhai cười nói, phụ thân, nếu là ngươi không muốn ta tiếp nhận thần hồn điện, ngươi nói một tiếng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tham luyến thần hồn điện điện chủ vị trí. Nếu là ngươi muốn cho ta, vậy liền chân thành một điểm, đừng làm những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Ta có năng lực như thế mang theo thần hồn điện đi đến một cái tầng thứ cao hơn, thậm chí mang theo ta thần hồn điện tiến vào bà sa giới. Bà sa giới. Nghe vậy, giữa sân Khương Qua ba người vẻ mặt đều là khẽ biến. Cái chỗ kia, là đã từng đại đạo bút chủ nhân sáng lập một cái đặc thù thế giới, nghe đồn, cái chỗ kia cùng ngoại giới thời gian trôi qua trình độ hoàn toàn khác biệt. Tại bà sa giới một năm, chỉ tương đương với tại bên ngoài một ngày. Một cái vô cùng kinh khủng thế giới. Thế nhưng, có thể tiến vào bên trong thế lực, ít càng thêm ít, bởi vì cạnh tranh quá lớn. Rất nhiều thế lực vì tranh một cái danh ngạch, đều đánh đầu rơi máu chảy. Khương Qua trầm giọng nói, ngươi thật sự có thể dẫn đầu ta thần hồn điện tiến vào bà sa giới. Khương Niệm sườn núi nói, có rất lớn cơ hội. Nghe vậy, Khương Qua ba người nhìn nhau liếc mắt, một lát sau, Khương Qua nói, chớ nói mang theo ta thần hồn điện toàn điện, liền là chính ngươi nếu có thể tiến vào bên trong, vậy cũng là vạn hạnh. Lúc kia, ngươi chính là ta thần hồn điện điện chủ. Khương Niệm cười cười, lúc kia, ngươi cảm thấy ta còn cần sao? Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, ba người yên lặng không nói. Cổ thụ dưới, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mới vừa mở ra hai mắt. Một cổ kinh khủng linh hồn năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp bị này cổ kinh khủng linh hồn năng lượng chấn bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên nắm chặt, thần thức trải rộng ra, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại vô số cái tinh vực vũ trụ. So với trước mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Này quá bất hợp lý. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền hưng phấn nói, cảm giác thật mạnh. Váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, ngươi bây giờ linh hồn so với trước mạnh rất nhiều. Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp mang theo váy trắng Thanh Nhi xuất hiện tại trong một vùng hư không, tay phải hắn hướng phía trước vừa nắm, trong nháy mắt. Vô số cái tinh vực trực tiếp bị hắn chồng chất thành một sợi dây. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Hắn hiện tại một kiếm này trảm ra ngoài, bình thường người căn bản là không có cách ngăn cản. Váy trắng Thanh Nhi nói khẽ, là nàng dạy ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Không thể không nói, hắn hiện tại này chiếc điệp chi pháp thật quá biến thái. Bình thường trường hợp hắn đều không dám dùng. Một kiếm này vung xuống đi, không khác biệt miễu sát a. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, cái kia ngươi muốn học hay không ta sao? Diệp Huyền vội vàng nói, dĩ nhiên. Váy trắng Thanh Nhi mỉm cười, sau đó nói, ta tự chế một chiêu, tên là Vãng Sinh Kiếm Kỹ, Nhất Kiếm Vãng Sinh. Nói xong, nàng đột nhiên nhất kiếm vung ra, trong chốc lát, trước mặt hai người xuất hiện một đầu dài rộng mấy vạn trượng to lớn bạch quan bên trong. Hết thảy tất cả đều tại tan biến. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, không chỉ cái thời không này tại tan biến, liền siêu thời không đều tại tan biến. Trừ cái đó ra, hắn còn nhìn thấy một chút thần bí vật chất cũng tại tan biến. váy trắng Thanh Nhi cười nói, đó là ám giới thời không, thuộc về siêu thời không âm u mặt, bình thường người tiếp xúc không đến, đây cũng là ngươi về sau muốn tiếp xúc, này loại ám giới thời không, có được cực kỳ đáng sợ ám giới lực lượng, không phải hiện có thời không cùng siêu thời không người có thể ngăn cản. Dĩ nhiên, cũng không phải ngươi hiện tại có thể chưởng khống. Ám giới thời không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta học được ngươi này kiếm kỹ, liền ám giới thời không ám giới lực lượng cũng có thể hủy đi. Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, đúng. Ta này vãng sinh kiếm kỹ, trừ hư chân thời không bên ngoài, còn lại bất luận cái gì thời không đều không thể ngăn cản. Diệp Huyền nhíu mày, hư chân thế giới thời không? Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, này kiếm kỹ không cách nào phá hư chân thế giới thời không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta hiện tại đến học. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, được rồi. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền giữa chân mày. Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí.